Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, chờ đợi. Giờ khắc này, từ đằng giao môn đông đảo cao thủ trên thân, Lý Kỳ Phong cảm thấy một cỗ chưa bao giờ có tâm phục khẩu phục. Lúc này nhiều người cao thủ biểu hiện ra từ nội tâm bên trong thần phục. Hoàn toàn không có lần trước như vậy lá mặt lá trái. Tỉnh táo làm bộ thái độ, trong lòng phóng khoáng chi khí từ trong ra ngoài sinh ra. Lý Kỳ Phong sâu trong đôi mắt lộ ra một tia chờ mong. Giờ khắc này hắn mới là đem đằng giao môn triệt để thu phục. Đây là một cỗ quyết không nhưng khinh thường lực lượng. Từ kiếm tông rời đi Thái Càn đế quốc một khắc này, Lý Kỳ Phong chính là âm thầm lập xuống lời thề. Nhất định phải lần nữa trở lại kiếm tông 15 phong. Nhất định phải hồi phục kiếm tông ngày xưa vinh quang. Lý Kỳ Phong một mực tại vì cái này mục tiêu phấn đấu. Những cái kia đem mình ngụy trang kiếm tông đệ tử cũng là tại phấn đấu người. Chật vật đi, lại là muốn quang minh chính đại về. Đây hết thảy cuối cùng nhân tố quyết định vẫn là thực lực. Nhẹ nhàng gật gật đầu, Lý Kỳ Phong đè nén xuống nội tâm bên trong vui sướng. Nói ra, các vị mời lên, các người đều là đằng giao môn bên trong lão nhân. Đương nhiên là cùng đằng giao môn có vinh cùng vinh. Về sau đằng giao môn bên trong sự tình còn hy vọng các vị không muốn khoanh tay đứng nhìn. Có thể ra một phần lực là một phần lực. Có thể nhóm gánh không được sự tình. Ta người môn chủ này việc nhân đức không nhường ai gánh vác tới. Lời nói rơi xuống đất có âm thanh. Trong sân đứng thẳng đằng giao môn nhiều người cao thủ thần sắc có chút biến đổi. Cái này Lý Kỳ Phong so với kia Lệ Giao thật sự là mạnh nhiều lắm. Vẻn vẹn cái này một phần đảm đương quyết đoán liền tuyệt không phải Lệ Giao có thể sánh vai. Chim khôn biết chọn cây mà đậu. Đằng giao môn bên trong cao thủ cũng đều là tại cái này tội ác chi thành bên trong sờ soạng lần mò. Nhiều năm lão nhân, tâm tư chi linh hoạt cũng là tuyệt không phải có thể so sánh. Giờ phút này lại là đối Lý Kỳ Phong từ nội tâm bên trong thần phục. Trầm mặc một chút, Lý Kỳ Phong tiếp tục nói ra. Ta Lý Kỳ Phong từ trước đến nay là thưởng phạt phân minh. Hôm nay có ba người ra tay với huyết mâu. Cũng coi là vì đằng giao môn làm ra rất lớn cống hiến. Cho nên ta quyết định để bọn hắn từ kiếm tông chân tàng võ học trong sách quý tự do chọn lựa một bản bí tịch làm khen thưởng. Trong sân bầu không khí lập tức siết chặt. Rất nhiều người trong thần sắc lộ ra một tia chấn kinh. Phải biết cái này võ học bí tịch chính là các môn các phái đặt chân căn bản. Nếu như không phải bản tông môn bên trong thân truyền đệ tử cơ hồ là không có bất kỳ cái gì cơ hội đi chọn lựa môn phái bên trong chân tàng bí tịch. Bây giờ Lý Kỳ Phong cử động không thể nghi ngờ là để rất nhiều người cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Nhìn xem đám người vô cùng thần sắc kinh ngạc, Lý Kỳ Phong thần sắc rất là bình tĩnh nói ra, khả năng tất cả mọi người đã biết một thân phận khác của ta. Đó chính là kiếm tông tông chủ. Kiếm tông bên trong hết thảy công việc đều là ta định đoạt. Cho nên chỉ cần các ngươi đối đằng giao môn cống hiến đầy đủ lớn, như vậy kiếm tông chân tàng võ học bí tịch các ngươi tuyệt đối là có thể đạt được. Thậm chí kia kiếm tông bên trong thần bí nhất kiếm trùng cũng là nói không chính xác có mấy phần thời cơ có thể đi vào. Đương nhiên đây hết thảy toàn bộ quyết định bởi cho các ngươi cố gắng của mình. Một phen ngôn ngữ, không thể nghi ngờ là nhấc lên ngàn cơn sóng. Kiếm tông chi danh tại tội ác chi thành bên trong cũng là nổi tiếng tồn tại. Phải biết trong thành này rất nhiều người thế nhưng là làm có bội tại kiếm tông ý chí sự tình bất. Đắc dĩ mới là đến nơi này. Ngàn năm nội tình, chân tàng võ học bí tịch. Tuyệt đối là để mỗi người đều là tâm động không thôi. Không có người có thể cự tuyệt độ đối càng cường đại thực lực dụ hoặc. Đằng giao môn đại môn đổ sụp, nát thạch, gạch ngói, phá toái môn, một mảnh hỗn độn, lui tới người đi đường đều là mang theo e ngại ánh mắt nhìn về phía kia bừa bộn bụi bặm. Phía trên trưng bày một viên mang theo máu đen đầu, trừng lớn đôi mắt để người nhìn thấy chính là sinh ra hàn ý trong lòng. Đằng giao môn bên trong người đều giống như không nhìn thấy kia tổn hại đại môn. Lui tới đều là thông qua cửa hông, căn bản không để ý tới mảy may. Có người tự nhiên có thể nhận ra viên kia đầu chủ nhân là ai. Đằng giao môn cử động lần này tại rất nhiều người nhìn đến không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Phải biết đây chính là đối hổ vương công khai khiêu khích. Cái này tội ác chi thành bài danh thứ 3 cao thủ sợi dâu há có thể là bị như thế đụng vào. Xem náo nhiệt vĩnh viễn không chê sự tình lớn. Đằng giao môn bên ngoài, lui tới người đi đường so với ngày xưa nhiều hơn rất nhiều. Hiển nhiên đều là đang chờ xem náo nhiệt. Thường nói, cường long ép không được địa đầu xa. Đến cùng là đằng giao môn mới đổi chủ tử lợi hại. Vẫn là ổn thỏa trong thành vị thứ 3 tử hổ vương. Tất cả mọi người là tại rửa mắt mà đợi. Tĩnh tọa trong thư phòng. Lý Kỳ Phong nghiêm túc luyện chữ. Tất cả trên giấy lớn đều là viết một cái kiếm chữ. Đô tể yên tĩnh ngồi tại trên ghế nằm. Nhắm mắt dưỡng thần. Mặt trời chiều ngã về tây. Ánh chiều tà chiếu rọi tiến trong thư phòng. Kia trên giấy lớn tản mát ra kim hoàng quang trạch, lộ ra vô cùng thần thánh. Cái kia màu đen mực nước kiếm chữ phía trên, tia sáng dần dần lưu chuyển, thần thánh bên trong lại thêm vài tia huyền diệu cảm giác. Đồ tể mở ra hai mắt, nhìn thoáng qua còn tại nghiêm túc viết chữ Lý Kỳ Phong. Lại liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ mặt trời lặn dư huy. Nhẹ giọng nói ra, các ngươi người là sẽ không tới. Sau cùng một bút trùng điệp rơi xuống. Sau đó đột nhiên lấy thua bút, lộ ra sắc bén câu phong. Lý Kỳ Phong lộ ra mỉm cười. Nói ra, hắn nhất định trở về. Phải biết một con hiểu được đi săn mãnh hổ cuối cùng sẽ lựa chọn tại thời cơ thích hợp nhất đập ra. Hổ vương cũng là không ngoại lệ, hắn tại làm hao mòn lấy sự kiên nhẫn của chúng ta. Cũng là tại làm hao mòn lấy chúng ta trong khung kia cỗ dũng khí. Đồ tể gật gật đầu, nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, chậm rãi nói ra, tại sao ta cảm giác ngươi bây giờ càng ngày càng già gian cự hoạt. Lý Kỳ Phong lắc đầu, nói ra, cáo già kém xa lắc. Bất quá kia hư vô 13 quyết thật đúng là có chút diệu dụng. Càng là tu luyện ngươi chính là sẽ phát hiện nó càng là huyền diệu. Chậm rãi nhắm hai mắt, Lý Kỳ Phong lần nữa đặt bút, viết chữ, chậm rãi nói ra, ngươi cũng biết trong tu luyện cảm ngộ có nhiều thứ chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Trực giác của ta nói cho ta hổ vương nhất định sẽ tới. Đồ tể gật gật đầu. Nói ra, thai tức chi pháp người cũng tu luyện viên mãn. Lý Kỳ Phong cười cười. Nói ra, ban đầu ở trong Đông Hải, Mạc Gia Vũ Hóa, ta sâu ngồi bên trong đáy biển gần như một tháng thời gian. Liền đem thai tức chi pháp tu luyện đến cực hạn. Đồ tể trong đôi mắt không khỏi lộ ra một tia tán. Thưởng, nói ra, người quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Thiên hạ này võ đạo khí vận thật đúng là bị ngươi đoạt được 3 phần. Cái này khiến ta cũng rất là hâm mộ a. Lý Kỳ Phong nhìn thoáng qua dần dần tán đi quang huy. Nói ra, ngài nói có chút mơ hồ. Ta nghe không hiểu, bất quá ta muốn nói là chúng ta chờ đợi người cuối cùng đã tới. Đồ tể trong thần sắc hiện ra mỉm, cười, trên đường cái. Một đạo cường tráng như núi thân ảnh nhẹ nhưng rơi xuống đất. Tuyết trắng áo khoác xoay tròn mà đi, mang theo yếu ớt gió. Ngẩng đầu nhìn lại, kia bầy ở tàn ngói đá đá sỏi phía trên đầu. Trong thần sắc cuồng nộ chi ý không khỏi hiện lên mà ra. Phanh một cước ngang nhiên đập mạnh đất. Một cái khe lập tức thuận đường cái hoãn lại đến đằng giao môn trong hành lang. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.